Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185. Chương 1185. Mau tới đánh ta. Lâm Thành Phi còn thật không sợ loại này uy hiếp. Ngươi cũng không phải ta nữ nhân. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi bộ này giả ngây thơ nũng nịu đại pháp. Châm lửa phát động, liền muốn nhanh như chớp rời đi. Đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa một chiếc xe bên trong, lại đột nhiên truyền tới một bén nhọn tiếng huýt sáo. Mỹ nữ, hắn không muốn ngươi, ta muốn a, mau tới ta trong xe ngồi một chút. Chúng ta thật tốt bàn luận nhân sinh lý tưởng. Một cái 20 tuổi nam nhân, theo bên cửa sổ thò đầu ra, đối với Khương Sơ Kiến ngoác nói, hắn chiếc xe kia là kinh điển khoản Porsche, giá trị 1,5 triệu trên dưới, cũng không thể xem như keo kiệt, nhưng là tại cái này trong kinh thành, càng không thể nói đỉnh phong hoàn khố. Trong kinh thành, động một tí hơn 10 triệu xe sang trọng có thể số lượng cũng không ít. Bất quá, người tuổi trẻ kia hiển nhiên đối với mình Porsche vô cùng tin tưởng. Vẫn như cũ là hướng về phía Khương Sơ Kiến lớn tiếng kêu lên. Mỹ nữ, ngươi ngược lại là tới a, chúng ta đi hóng gió một chút, muốn chết muốn sống đi theo tên kia sau lưng có làm được cái gì? Xem xét cũng là cái không biết thương hương tiếc ngọc ra hỏa. Lâm Thành Phi cũng quay đầu nhìn, một chút, đã thấy con hàng kia chính tràn đầy đắc chí hướng về phía Khương Sơ Kiến nháy mắt ra hiệu. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó duỗi ra ngón tay, đối với người tuổi trẻ kia ngoắc ngoắc, người trẻ tuổi nhất thời vô cùng hưng phấn, đẩy cửa xe ra, hai ba bước liền chạy tới Khương Sơ Kiến bên người. Mỹ nữ nghĩ thông suốt, ta đã nói rồi, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải treo cổ tại trên một thân cây, ngươi phải biết, trong thiên hạ này, nam nhân ưu tú một nắm lớn, tỷ như, ngươi nhìn ta, anh tuấn tiêu sái, tuổi nhỏ tiền nhiều, quả thực cũng là nữ nhân lựa chọn tốt nhất, không tuyển chọn ta, cùng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thương tâm khổ sở, mỗi ngày để ngươi cười không đóng lại được chân, cao hứng phía dưới, trực tiếp thì đem trong lòng ý nghĩ nói ra, Khương Sơ Kiến đầy mắt ngôi sao nhỏ nói ra. Thật sao? Đương nhiên là thật. Người trẻ tuổi cực hưng phấn nói ra. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể thông đồng đến đẹp như thế cô nương. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Ngươi nguyện ý vì ta làm cái gì? Khương Sơ Kiến nói ra. Chỉ là miệng nói một chút ta có thể sẽ không tin tưởng. Ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Người trẻ tuổi nói ra. Lâm Thành Phi bưng bít lấy cái chán, một mặt nhức cả trứng bộ dáng, liền hắn trong tay Khương Sơ Kiến cũng không thể nịnh nọt. Gia hỏa này lại còn muốn chiếm tiện nghi, không biết sống chết. Quả nhiên, Khương Sơ Kiến nhất chỉ Lâm Thành Phi, hắn muốn vung ta, người giúp ta trừng trị hắn. Người trẻ tuổi sững sờ, nhìn xem Lâm Thành Phi thể trạng, lại nhìn xem chính mình thân thể. Có chút khó khăn thấp giọng nói, trừng trị hắn ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, chúng ta ở sau lưng vụng trộm đến, tìm mấy người đập muộn côn cái gì. Hiện tại trước mặt mọi người, tránh không tiện a. Khương Sơ Kiến nhất thời bĩu môi, ngươi là sợ đánh không lại hắn đi. Làm sao có thể chứ? Người trẻ tuổi vội vàng khoát tay nói, chỉ là... ta không muốn đánh không có nắm chắc trận chiến. Dù sao là thu thập, dùng phương thức gì không được. Làm gì nhất định phải chính mình tự thân lên trận. Ngươi nói đúng không? Dù sao chúng ta có tiền. Tùy tiện vung đi qua mấy triệu. Có rất nhiều người nguyện ý làm việc cho ta. Hiện tại ngươi vẫn không rõ. Về sau cùng ta, ngươi liền biết, trở thành kẻ có tiền. Đến tột cùng là cảm giác gì? Lâm Thành Phi kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này, có hay không điểm ánh mắt kinh nghiệm a? Xe của mình, so với hắn, Porsche không biết tốt bao nhiêu lần. cùng ở bên cạnh hắn Khương Sơ Kiến, lại là cái không có thấy qua việc đời tiểu nha đầu. Khoe của vậy mà khoe đến trên đầu mình đến. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi có thể hay không trước tiên nói một chút, kẻ có tiền đến cùng là cảm giác gì? Người trẻ tuổi mắt trợn trắng lên, có ngươi chuyện gì à? Tránh qua một bên đi. Khương Sơ Kiến kém chút cười ra tiếng, nỗ lực nghiêm mặt, gật đầu nói ra, ngươi lời nói giống như cũng có chút đạo lý. Tốt, à, vậy ta gấp đổi điều kiện. Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi để cho ta hả giận thế nào? Người trẻ tuổi nghi ngờ nói, ngươi muốn làm sao xuất khí? Khương Sơ Kiến vẻ mặt thành thật, gằn từng chữ, để cho ta đánh một trận. À, người trẻ tuổi nhìn qua có chút khó khăn, cái này không tốt lắm đâu. Còn nói ngươi hội tốt với ta, liền để cho ta hả giận cũng không chịu, cái này cũng gọi thích không? Khương Sơ Kiến chu môi bất mãn nói, tốt tốt tốt, ngươi đánh đi. Người trẻ tuổi cắn răng một cái, vội vàng nói, một nữ nhân có thể phía dưới nặng bao nhiêu tay, tùy tiện dùng lồng ngực chịu mấy cái quyền, có thể ôm trở về đi một cái đại mỹ nữ, trên giường khoái hoạt mấy ngày, giá trị. Khương Sơ Kiến đáng thương nhìn lấy hắn, đây chính là ngươi để cho ta đánh. Không sai, là ta để ngươi đánh. Người trẻ tuổi mặt mày hớn hở nói, mau đánh, đánh xong chúng ta đi ăn cơm xem phim ca hát, ta nhất định nỗ lực để ngươi tâm tình tốt lên. Tốt, Khương Sơ Kiến hung hăng gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thành Phi, oán hận nói ra, nhìn xem người ta là làm sao đau nữ nhân, lại nhìn xem chính ngươi, quả thực cũng là đồ cặn bã. Lâm Thành Phi cười khổ không thôi, nữ nhân này à, người trẻ tuổi nghe xong, trong lòng càng thêm hưng phấn cùng hoan hỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị nghênh đón Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng đánh. Khương Sơ Kiến cũng không nói thêm gì nữa, nâng tay lên, một bàn tay đánh vào người trẻ tuổi trên mặt, ba, rất thanh thúy tiếng vang. Khương Sơ Kiến cũng không có rất dùng lực, chí ít không có sử dụng chân khí, thế nhưng là khí lực nàng cũng rất lớn a. Mặc dù chỉ là như vậy, vẫn đem người trẻ tuổi đánh đầu óc choáng váng, trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, người trẻ tuổi khuôn mặt giống như đều có chút dữ tợn. Hắn bụng mặt kêu lên, ngươi đánh như thế nào mặt a? Ngươi không nói ta không thể đánh mặt a? Khương Sơ Kiến ủy khuất nói ra, ngươi giống ta, ngươi vẫn là không giống ngươi nói như thế thích ta, vừa mới lời nói đều là gạt ta không có lừa ngươi a. Ta đánh ngươi một bàn tay ngươi thì giống ta, còn nói hội tốt với ta. Khương Sơ Kiến bĩu môi nói, tên lừa đảo, ngươi chính là cái đại lừa gạt, ta thật không có lừa ngươi. Người trẻ tuổi một bên bụng mặt, một bên giải thích nói, tốt a tốt a, ngươi tiếp lấy xuất khí, sau đó ngươi liền biết ta đến cùng có hay không lừa ngươi. Tốt a, bất quá ngươi lại giống ta lời nói, ta thì cũng không để ý tới ngươi nữa, tuyệt đối sẽ không. Người trẻ tuổi lời thề son sắt nói. Khương Sơ Kiến gật gật đầu, sau đó ba, một tát này so vừa rồi còn hung ác. Người trẻ tuổi bị quất đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Hiện tại, ra hết khí sao? Chúng ta có hay không có thể đi? Khương Sơ Kiến thở sâu, gật đầu nói, giống như, tâm tình là tốt nhiều. Cảm ơn ngươi a. Cảm ơn cái gì? Người trẻ tuổi không thèm để ý khoát tay nói, vừa mới ta nói, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tạ vẫn là muốn tạ. Khương Sơ Kiến cười nói, được rồi, gặp lại, về sau có thời gian ta lại liên hệ ngươi. Nói xong, nàng mở cửa xe, liền chui tiến Lâm Thành Phi trong xe. Người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Hắn có một loại cảm giác, chính mình giống như bị đùa nghịch a. Ngươi không phải muốn theo ta đi sao? Người trẻ tuổi giận không nhịn nổi hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay?